Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58. Quen thuộc tiết tấu. No out. Không người chiếm gôn tỷ số 1 bô. Điểm số bị người hòa đơn thuần từ tình thế lên xem. Akagi Trung học khẳng định là rơi vào nguy cơ cuối cùng 1-2 hiệp. Đem điểm số đuổi theo một phương. Không thể nghi ngờ khi thế sẽ càng mạnh hơn, đặc biệt là này một phương vẫn là thực lực vốn là chiếm ưu. Tenryuji Trung học Haruka Nanami hít dài. Sawamura hít mắt, nghĩ đến một hồi, cũng là nghĩ thông suốt đem chính hắn đặt ở Haruka Nanami lập trường lên. Hắn 8 phần 10 cũng sẽ đánh cược góc ngoài 3 quả nhiên. Hắn không phải người kia. Không có người kia mị lực, nếu như thay đổi người kia, hắn nhất định sẽ làm cho chính mình ném góc trong, hoặc là ở giữa. Nguyên bản Sawamura còn muốn chờ mình thăng lên cao trung, nhất định phải cố gắng dạy tiểu tử kia làm người, cho hắn biết học đệ là không thể tùy tiện đùa giỡn. Phải biết thiên đạo tuần hoàn, báo ứng xác đáng đạo lý, nhưng hiện tại Sawamura cũng không dám lại có thêm như vậy ý nghĩ, quản chi chính là sống lại trở về. Hắn ở vài phương diện khác, e sợ cũng không phải tên kia đối thủ, một bô. Nghĩ, Sawamura duỗi ra một ngón tay, trùng hướng thiên không, tiếng nói của hắn rất trong sáng. Tựa hồ hoàn toàn không có bị trước Haruka Nanami hit cùng cướp gôn ảnh hưởng, vừa tiếp cầu sai lầm. Hoso. Vào lúc này, cũng tỉnh táo lại đến hắn dùng tay nện cho truy găng tay của chính mình. Âm thầm cho mình khuyến khích thân là học trưởng. Biểu hiện của hắn cũng không thể để những này tiểu các học đệ coi thường. Thi đấu còn chưa kết thúc. Vừa có điều chính là một nhánh hit. Một điểm mà thôi, một bô. Hoso vững vàng ngồi xổm ở catcher vị trí. Giang hai tay bộ, ánh mắt kiên định, đấu trí không giảm. Một bô, để bọn họ đánh tới đi, chúng ta sẽ tiếp được. Akagi tiểu các bạn bè vào lúc này cũng cân nhắc qua vị đến, tuy rằng bọn họ ném mất rất chọc yếu một điểm, nhưng thi đấu nhưng chưa kết thúc, bọn họ cũng không có đến tước vũ khí đầu hàng thời điểm cuộc tranh tài này đánh thắng. Bọn họ là có thể tham gia Kanto đại hội ngày mai trận chung kết, hoàn toàn không cần cân nhắc. Chỉ cần bọn họ này một hồi đánh thắng là tốt rồi. Sawamura nhất định sẽ áp chế Tenryuji sau khi batter, bọn họ chỉ cần lại nghĩ cách gặm dưới một điểm, gặm dưới một điểm là tốt rồi. Bất khuất đấu trí ở Akagi, toàn bộ đội ngũ trên người tràn ngập, ánh mắt của bọn họ từng cái trở nên nóng rực mà kiên định chờ ở chính mình phòng thủ vị trí. Cho Sawamura đánh phụ trợ, hô tương đương hấp. Hít sâu một lần, Sawamura cũng theo đem nỗi lòng của chính mình bình tĩnh lại. Đây là hắn kiếp trước quen thuộc. Nếu như xuất hiện nguy cơ cùng sai lầm, liền để cho mình thông qua hít sâu phương thức, đem trước thi đấu toàn bộ lãng quên. Chỉ chuyên tâm ứng đối đón lấy thi đấu batter là hai gân. Tỷ số một bô, chính mình hết thảy quỹ tích bóng nên cũng bị hắn nhìn thấu. Đón lấy có thể làm chính là dùng phối cầu cùng phòng thủ để chiến đấu. Picture cùng batter đấu trí so dũng khí, cũng không phải nói batter hiểu rõ picture hết thảy quỹ tích bóng, hắn liền có thể đánh trúng picture cầu. Coi như picture mỗi một loại ném bóng batter đều có thể đánh trúng, chân chính quyết đấu thời điểm thua cũng chưa chắc chính là picture. Đây chính là phòng thủ ý nghĩa cùng phối cầu mị lực vị trí. Sawamura ở phối cầu lên cũng là kinh nghiệm phong phú, cho nên nói coi như lá bài tẩy đều đào sạch sẽ, hắn cũng vẫn như cũ có lòng tin nghênh tiếp đón lấy khiêu chiến. Vèo, màu trắng tiểu cầu bay về phía góc trong biên giới Sawamura là tả picture. Hắn góc trong cầu càng có lừa dối tính, hai gân cũng không có Haruka Nanami như vậy khủng bố động thái thị lực. Hắn không cách nào phán đoán chuẩn xác này một cầu tốt xấu, nhưng cảm giác lên này một cầu hẳn là strike. Nếu là strike hai gần liền không chút khách khí vung chày, binh màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng, xa xa bay ra ngoài, sau đó rơi vào gôn ba đường biên ở ngoài, phao phao, liên tục hai cầu đều bị hai gần đánh bay đến phao, tuy rằng hiện tại tỷ số phát sinh nghịch chuyển, đã biến thành hai trai một bô. Batter bị truy bức nhưng cảm giác lên Batter khí thế nhưng càng mạnh hơn chút. Này hai cầu đều thiếu một chút liền bay vào sân bóng, cầu một khi rơi vào sân bóng tất nhiên sẽ hình thành hít dài, bởi vì bóng rơi phương hướng căn bản là trống rỗng, không người trông coi, thậm chí khán giả rất hoài nghi, coi như Akagi nơi đó có người, bọn họ cũng không ngăn được như vậy nhanh cầu. Trên sân cũng không phải là không có không hề bị lay động người. Nói thí dụ như Akagi trung học Picture Sawamura cùng với Catcher Hoso lúc này. Tâm ý của hai người hầu như là nghĩ thông suốt, đã hai trai dẫn trước. Vậy kế tiếp này một cầu chính là tất sát cầu, vèo. Đệ tứ cầu, thật giống như một vệt ánh sáng như thế. Từ Sawamura trong tay xuyên qua 18 mét khoảng cách. Đi tới Batter trước mắt, Batter box lên. Hai gần con mắt thật giống muốn tỏa ánh sáng như thế đến rồi. Sawamura tất sát cầu, trên áp, vù tương đương, trầm thấp, vung chày thanh. Đi kèm tấn như lôi đình bình thường vung chày tốc độ. Chày liền đón lấy bóng chày, chỉ là rất kỳ quái. Hắn chày nhưng không hề đánh trúng bóng chày, đùng. Chày bay qua. Bóng chày vững vàng tiến vào hô sô, mở ra găng tay, chai. Ba ao, cuối cùng một cầu. Sawamura ném tối bình thường nhất ở giữa bóng thẳng. Nguyên bản chắc chắc Sawamura cuối cùng một cầu sẽ dùng trên áp hai gân. Không thể tránh miễn vung chày đã muộn, thật là một ngu xuẩn. Tiểu lão đầu Yamano, dầu mép đều khí trắng Sawamura cùng Hoso cuối cùng có thể to gan như vậy dùng bóng thẳng. Chính là đánh cược định hai gân cuối cùng một cầu. Nhắm vào tất nhiên là trên áp, cần nhất bắt chai thời điểm. Sẽ ném tất sát cầu. Đây là tên ngu ngốc kia nói cho các ngươi. Hai gân xuống sân sau khi mới vừa vào băng ghế, liền bị chính mình huấn luyện viên một trận phun mạnh, nếu không là hắn vào trước là chủ cho rằng Sawamura cuối cùng một cầu nhất định là trên áp, loại kia ở giữa ngọt cầu còn không phải bắt vào tay hai gân cúi đầu. Một câu nói cũng không cách nào phản bác một ao. Không người chiếm gôn, đập thứ 5, chốt gôn 3, Hirata bạn học, vào lúc này, Hirata đứng lên batter box, nhìn ra. Tenryuji khán giả cùng tiểu đồng bọn, đối với hắn vẫn là hết sức tín nhiệm, cố lên sức lực đều so với vừa nãy cường không ít. Picture trên gò, Sawamura gương mặt lạnh lùng, xem không ra bất kỳ tâm tình, hắn chỉ là rất bình thường cao cao giơ chân lên. Cầm trong tay bóng chày cho ném ra đi mà thôi, quỹ tích bóng là góc ngoài. Batter box lên, Hirata ánh mắt kiên nghị. Hắn nhắm vào Sawamura đệ nhất cầu không chút khách khí vung chày, Sawamura cao nhất chân ném bóng. Hoặc là lên phiêu, hoặc là phổ thông bóng thẳng, hắn nhắm vào chính là lên floater. Binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng. Trong nháy mắt Hirata sắc mặt liền thay đổi, hắn đoán sai. Sawamura ném cũng không là lên phiêu, cũng không phải phổ thông bóng thẳng. Mà là hơi nổi lên loại kia quỹ tích bóng tiểu cầu như một vệt ánh sáng như thế đàn hồi đi ra ngoài. Bị Oda tiếp vững vàng, hắn tiếp cầu sau khi đem cầu truyền về cho gôn một lên Nakagawa, đúng. Ao, Tenryuji trung học đập thứ 4 cùng đập thứ 5 hai gân cùng Hirata. Đừng nói ở tỉnh Nagano, coi như ở toàn bộ Kanto khu vực. Đều là lại tên có hào siêu cấp đập chủ lực như vậy đập chủ lực. Dòng dã ba cái lượt đánh. Bị Sawamura áp chế một điểm tính khí đều không có hai ao. Không người chiếm gôn trên sân nguyên bản bởi vì hòa điểm số. Bị Tenryuji áp đảo khí thế. Đột nhiên không còn sót lại chút gì. Này tiết tấu rất quen thuộc a. Trên khán đài, Obayashi cùng Koki hưng phấn liếc mắt nhìn nhau. Trong lòng bọn họ dần dần nảy mầm ra một loại chờ mong cầu vốt 10 đờ cuối chương hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.